chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1157. Lệ Minh Viễn là một người rất thông minh. Thay vì uốn nắn khiến anh ta không hài lòng, thì tốt hơn hết là nên gặp trực tiếp anh ta để giải thích ý định của chúng ta về chuyện này, được hay không còn tùy thuộc vào ý trời. Vậy thì, chúng ta đi gặp Lệ Minh Viễn. Trong khi vết thương của em còn chưa lành, khuôn mặt của em trông thật khủng khiếp. Thời điểm này mà đi thì có thể khơi dậy cảm giác áy náy của mọi người. Hơn nữa nếu em bắt đầu thực hiện thì sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Nhưng mà, em không có cách liên lạc với Lệ Minh Viễn, em sẽ gọi điện thoại cho Tô Noãn Tâm. Buổi trưa mai em sẽ lập tức mời họ đi ăn tối. Anh có đi với em không? Quý Quân mắt lim dim, nhìn thấy mục đích của mình đã thành công, anh ta gật đầu nói. Được, Hứa Bảo Châu ghét những đứa con nhà giàu hay tính toán, nhưng người duy nhất có thể khiến cô ta để ý là ân huệ của Tô Noãn Tâm đối với cô ta. Không có cách nào khác, trong làng giải trí, không có nữ diễn viên nào là không muốn lấy chồng con nhà giàu. Dù là con trai thứ con nhà giàu nhưng có người đứng sau thì cũng vui mừng. Cô ta cũng không ngoại lệ, đặc biệt là vì đã có một lịch sử đen tối trước đó. Quý Quân là hy vọng duy nhất của cô ta. Cô ta lấy điện thoại di động ra, sắp xếp lại lời nói trong đầu, rồi bấm số của Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm vẫn ở trong văn phòng của Lệ Minh Viễn, cứ như bị giam lỏng. Cô đang nằm trên ghế sofa vui vẻ thì điện thoại gọi đến. Quý Quân, em vào trong phòng để nói chuyện nhé. Quý Quân cười gật đầu nói. Được rồi, chuyện của phụ nữ các em thì anh cũng không tiện nghe. Hứa Bảo Châu gật đầu, đi vào phòng, đóng cửa lại, sau đó lên tiếng khóc. Noãn Tâm, Tô Noãn Tâm vừa nghe nói cô ấy đi cùng Quý Quân, vừa muốn hỏi, lúc này mới kêu lên. Cô cau mày nói, cô bị sao vậy, mặt anh bị biến dạng sao? Không chữa được à? Lệ Minh Viễn đang bận rộn làm việc ở trên bàn, nghe thấy cô nói lời này, anh vô thức ngước mắt lên liếc cô một cái. Sau đó, anh ta tiếp tục làm việc, thế nhưng đôi tai lại đang lắng nghe câu chuyện. Hứa Bảo Châu nghẹn giọng, Noãn Tâm, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. Bác sĩ nói khuôn mặt tôi chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông Ngô cũng đã gọi điện cho tôi và bảo, tôi sau 3 ngày nữa đến đoàn phim của ông ấy và sắp xếp một vai diễn cho tôi trong bộ phim Báo Đáp Ân Huệ. Vậy thì, tại sao cô lại khóc? Vết thương quá đau sao? Có cần tôi mua thuốc tốt hơn cho cô không? Hứa Bảo Châu lắc đầu nói. Không phải bởi vì những thứ này. Tôi chỉ sợ Quý Quân, không cần tôi. Tô Noãn Tâm cau mày nói. Hôm qua không phải Quý Quân đối với cô rất tốt sao? Vậy tại sao anh ta lại không cần cô? Tôi như vậy, hiện tại cũng bởi vì tôi có giá trị lợi dụng với anh ta nên anh ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Cách chương.